Cửu Tiêu, chương 562, tranh danh chi chiến. Góc truyện audio.com. Nghe được Tức Đại công tử một phen, Phương Quý hơi có chút ngoài ý muốn, vô ý thức quay đầu nhìn hắn. Mà tại dẫn lúc trong hư không, một đám tu sĩ cũng đều là trầm mặc lại, không biết bao nhiêu ánh mắt xen lẫn mà tới. Vĩnh Châu trừ ma, ngược lại là vị kia Bách Minh lĩnh Giang Liễu Tử nghe Tức Đại công tử chất vấn, ngược lại cũng chưa tỉnh đến như thế nào, ngược lại còn cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: các ngươi cái gọi là Vĩnh Châu trừ ma, cũng bất quá chính là tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Bất quá nếu nói đến hành thiên chi đạo, bảo vệ Bắc vực, ha ha, bản tọa tung hoành Bắc vực thời điểm, sợ là ngươi vị này Tức công tử còn không biết ở nơi nào luyện chữ. Bây giờ các ngươi chém chỉ là mấy con quỷ thần, liền muốn tự phong thập nhị tiểu thánh tên. Lão phu chỉ muốn hỏi ngươi, nói ra ngoài, tu sĩ Bắc vực có ai tin phục ngươi? Tức Đại công tử thần sắc tức giận, nửa ngày mới bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn đối phương con mắt, chậm rãi nói: ngươi nói không sai, chúng ta cái này thập nhị tiểu thánh tên xác thực có khoe khoang hiểm nghi. Nói khó nghe chút, vốn chính là bản công tử nói ra. Bất quá, vô luận có hay không người chịu phục, Vĩnh Châu ma loạn thời điểm, chúng ta cũng đều là từng cam mạo sinh tử đại hiểm, xâm nhập Vĩnh Châu, bảo hộ bách tính, không biết trải qua bao nhiêu sinh tử, cũng không biết chém bao nhiêu quỷ thần. Mà người Bách Lĩnh quật khoảng cách Vĩnh Châu gần như thế, ta lại không gặp qua các ngươi tông môn một bóng người. Bây giờ thấy Long Cung mời, ngươi ngược lại là bỗng nhiên tới. Bản công tử hỏi ngươi, mặt đâu? Lời ấy ra miệng, chung quanh chúng tu đã đều là thần sắc đại biến. Tựa hồ không ai từng nghĩ tới, Tức Đại công tử ngôn từ đã như vậy không khách khí. Mà Giang Liễu Tử kia, sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới, lạnh lùng nhìn Tức Đại công tử một chút, lạnh giọng nói: bản tọa từ trước đến nay bế quan tu hành, không hỏi thế sự, quỷ thần là cái gì chi hỏa, phạm không đến trên đầu ta, đương nhiên cũng lười để ý tới. Bây giờ ta chỉ cùng ngươi nói chính sự. Long chủ mời, tu sĩ Bắc vực liền đều có mưu đến một ghế tư cách, cũng không phải các ngươi trên dưới bờ môi khẽ động liền định xuống. Tức Đại công tử cười lạnh: vậy ngươi lại muốn như nào? Giang Liễu Tử điềm nhiên nói: đã muốn tranh cái này tiểu thánh tên, vậy dĩ nhiên vẫn là phải do một thân bản lĩnh đến nói chuyện. Tốt, ta liền thử một chút bản lãnh của ngươi. Tức Đại công tử thần sắc xâm nhiên, bên người pháp lực phồng lên, liền muốn một bước đạp sắp xuất hiện đi. Ta nói, cần phải như thế à? Phương Quý ở một bên gặp hai người này lại muốn động thủ, cũng không khỏi có ăn giật mình, vội vàng kéo lấy Tức Đại công tử: Phương đạo hữu, ngươi còn chưa hiểu tới sao? Tức Đại công tử thân hình dừng lại, hướng Phương Quý truyền âm: lần này Vĩnh Châu trừ ma, kỳ thật chính là vì tập kết chúng tiên môn tinh nhuệ, riêng phần mình mượn chém giết quỷ thần thái độ đến cho thấy cùng tôn phủ thế bất lưỡng lập. Nói là nhập đội cũng tốt, nói là tỏ rõ quyết tâm cũng được. Chúng ta cùng một chỗ ngoại trừ quỷ thần chi loạn, liền đã chứng minh lập trường của chúng ta. Mà tên Bắc vực thập nhị tiểu thánh này chính là chúng ta chiêu bài. Bây giờ đã có cơ hội đem này thập nhị tiểu thánh tên truyền xa tứ phương, chính là chúng ta tạo hóa, lại há lại cho người khác chui chỗ trống. Vừa nói chuyện, hắn đã một bước đạp đem ra ngoài, trên mặt tràn đầy chăm chú, vẻ mặt ngưng trọng. Tức Mỗ tất nhiên là yêu tên, nhưng cũng lấy chi có đạo, sẽ không mua danh chuộc tiếng, càng không cho người thật giả lẫn lộn. Thanh âm khuấy động khắp nơi, Tức Đại công tử chung quanh pháp lực bùng lên, trên đỉnh đầu một vệt kim quang lập lòe. Tại trong phù quang này, hắn cùng nổi lên một chỉ, giống như kiếm ý, thẳng hướng Giang Liễu Tử giữa trán điểm tới. Ha ha, như vậy rất tốt, thanh danh vốn là đoạt tới. Giang Liễu Tử kia thanh âm khàn giọng, ha ha cười to, tọa hạ mây xám, tại tức đại công tử chỉ điểm một chút đến thời khắc, liền đột nhiên phiêu tán ra, giống như một đoàn sương mù xám, trong chốc lát liền tràn ngập khắp nơi, đem hắn cả người đều gắn vào bên trong, lại ngăn trở tức đại công tử một chỉ chi lực. Đồng thời trong sương mù xám, ông tác hưởng, lại có một cái, mắt đỏ cánh đen quái trùng bay ra, một cái hai cái, trong chốc lát một mảnh, đen nghịt hướng tức đại công tử nuốt đi. Đúng là Nam Cương tới yêu cổ chi thuật, nguyên lai Giang Liễu Tử tiền bối mấy trăm năm không ra, luyện thành môn thần thông pháp môn này, khó trách hắn dám đến đoạt Bắc vực thập nhị tiểu thánh tên. Chung quanh chúng tu thấy trận đại chiến này triển khai, đều là lòng sinh quỷ dị, đã sợ tức đại công tử thần đạo phù quang, cũng sợ sệt Giang Liễu Tử quỷ dị yêu cổ, từng cái vội vã hướng về bốn phía tản ra, lại tải ở giữa cho bọn hắn lưu lại to như vậy không gian đấu pháp, mà đủ loại tiếng nghị luận, cũng nhao nhao vang lên, có người cảm thấy tức đại công tử không sai. Bắc vực thập nhị tiểu thánh, bắt đầu từ bọn hắn trong những tiên môn tinh nhuệ tham gia Vĩnh Châu trừ ma này đản sinh. Long tộc nếu phát ra mời, còn vừa vặn không khéo, chính là trực tiếp đưa tới trên tay của bọn hắn. Đương nhiên chính là muốn mời bọn hắn 12 người. Giang Liễu Tử này trừ ma thời điểm không thấy bóng dáng, lúc này chạy ra đoạt tiểu thánh tên, thực sự không nên. Nhưng cũng có người cảm thấy, Giang Liễu Tử chưa hẳn vô lý, người ta không đi Vĩnh Châu trừ ma, nếu là bởi vì không có thời gian, có thể là bởi vì bế quan không biết việc này, không gì đáng trách, nhưng vô luận như thế nào, các ngươi trừ ma ngược lại cũng thôi, nếu tự phong Bắc vực thập nhị tiểu thánh tên, vậy thì phải hỏi một chút người ta có đồng ý hay không nha. Nếu các ngươi gọi trừ ma thập nhị tiểu thánh, vậy ai cũng vô luận có thể nói. Có thể các ngươi nếu tự phong là Bắc vực thập nhị tiểu thánh, vậy liền phải hỏi một chút tu sĩ Bắc vực có phải hay không đều tâm phục. Long tộc mời, cũng không đề cập cụ thể tính danh. Vậy dĩ nhiên chính là ai có thể đoạt được tiểu thánh tên, người đó liền có thể dự tiệc. Lúc này là tranh danh mà chiến, cũng có đạo lý của hắn. Chung quanh chúng tu nghị luận ầm ĩ, từ không phải trong thời gian ngắn liền có thể thảo luận ra kết quả. Mà tức đại công tử cùng Giang Liễu Tử trận chiến kia rất là kinh người, cũng không giống là trong thời gian ngắn có thể phân ra thắng bại. Ngược lại là lúc này Phương Quý trong lòng đã nhấc lên một trận phiên giang đạo hải. Tên Bắc vực tiểu thánh đồ bỏ này, coi là thật trọng yếu như vậy, hắn lông mày đều đã nhíu lại, trong tâm lộ ra có chút nặng nề, càng có chút không hiểu. Kỳ thật ngay từ đầu hắn vào cái này Bắc vực thập nhị tiểu thánh xếp hạng, cùng nói là vì tranh danh, chẳng nói là chơi vui. Cũng chính là lúc ấy tức đại công tử đẩy hắn làm thứ nhất, hắn mới đáp ứng, như lúc ấy để hắn làm thứ hai, kết quả kia liền còn hai chuyện. Mà đối với cái này long tộc mời, bởi vì hắn vốn là cùng long tộc có thù cũ, cho nên cũng một mực không có làm thành là một chuyện tốt. Người khác nghe nói trận này mời, còn từng cái hưng phấn kích động, tột đỉnh, duy chỉ trong lòng của hắn là trở thành trận hồng môn yến. Nhưng đến bây giờ, hắn nhưng lại không thể không cải biến một chút ý nghĩ. Nghe được tức đại công tử nói thật tình như thế, hắn cũng đã minh bạch, tên Bắc vực thập nhị tiểu thánh này, ngay từ đầu nói ra, tự nhiên là đùa giỡn, coi như tức đại công tử thật dùng tiền tìm người ra ngoài tuyên truyền giảng giải, đoán chừng cũng không ai sẽ coi ra gì, ngược lại là người xem thường chế nhạo là nhiều. Nhưng hôm nay, theo Long Cung này chính thức mời bọn hắn 12 người, cái này cũng đã không phải một chuyện cười. Ngay cả đường đường thất hải long tộc đều công nhận bọn hắn, liền nhất định bọn hắn sẽ danh dương thiên hạ. trở thành chân chính thập nhị tiểu thánh. Dù sao Long tộc thân phận còn tại đó, tuyệt không thua ở năm đó vị kia phong bắc vực thất tiểu thánh đông thổ lão thần tiên. Cái này nghe tự nhiên là chuyện tốt, nhưng Phương Quý nghĩ lại là, Long tộc có lòng hảo tâm như vậy sao? Bọn hắn trận này mời, thật chỉ là vì thay bắc vực thập nhị tiểu thánh phong danh. Nếu thật là ý nghĩ đơn thuần như vậy, cần gì phải ngay cả danh tự cũng trống không? Hay là nói, bọn hắn đã sớm ngờ tới, nếu là trống không danh phổ này, nhưng nhất định sẽ gây nên bắc vực chúng tu tranh đoạt. Mấu chốt nhất là, không biết là trùng hợp hay là cố ý. Mời này, còn hết lần này tới lần khác đưa tại trên tay mình. Đây không phải cố ý gây phiền toái cho mình sao? Phương Quý bỗng nhiên nổi tâm tư, muốn trực tiếp đem danh phổ này vứt. Cũng liền tại Phương Quý trong lòng suy nghĩ lúc, Pháp Chu bên ngoài, tức đại công tử đã cùng Giang Liễu Tử kia chiến đến chừng mực. Giang Liễu Tử kia chính là kim đan trung giai tu vi. Đan phẩm chưa chắc như thế nào xuất sắc, chỉ là tu luyện yêu cổ chi thuật, rất là khó chơi, chỉ bất quá. Tức đại công tử vốn là thế gia xuất thân, tu vi phi phàm, lúc này, lại nghĩ đến muốn thắng xinh đẹp, xuất thủ thời điểm, càng không nửa phần khoan dung. Hai người đấu 10 cái hiệp, Giang Liễu Tử kia liền đã bị tức đại công tử bắt được một sơ hở. Chung quanh bỗng nhiên nở rộ 4 đạo màu tím thần phù, bay ở không trung, đem một mảnh hư không định trụ. Giang Liễu Tử yêu cổ mặc dù lợi hại, cũng nhất thời bị nhốt, không thể động đậy, mà tức đại công tử thì thừa cơ lấn người tiến mạnh. Trong chốc lát đi tới một mảnh mây xám kia trước đó. Bản mệnh thần phù chi lực tuôn trào ra. Phốc, Giang Liễu Tử miệng phun máu tươi, từ trong mây xám té ra ngoài, sắc mặt dị thường hôi bại, xem ra người muốn đoạt tiểu thánh tên. Kém đến còn xa, nhanh chóng cút đi, tức đại công tử phất ống tay áo một cái, vác tại sau lưng, lạnh lùng hướng về Giang Liễu Tử trách mắng. Được, tốt một cái tức châu thần phù công tử. Giang Liễu Tử kia thần sắc chán nản, chậm nửa ngày thần, mới dãy giụa lấy bò lên. Từ nuốt một viên linh đan chữa thương, điềm nhiên nói, hôm nay ta Giang Liễu Tử thua ở trong tay ngươi. Đoạt không được tiểu thánh tên, nhưng lại không có nghĩa là ta đến đoạt tiểu thánh tên liền sai. Tức đại công tử thần sắc lạnh lùng, trầm giọng nói, nhưng ta chính là cảm thấy ngươi sai. Cái này bỗng nhiên đánh chịu không oan. Giang Liễu Tử sắc mặt xám xịt, cũng lộ ra một vòng cười lạnh. Ha ha, Giang Liễu Tử không phải ngươi tức đại công tử đối thủ. Nhà ta cũng muốn thử một chút. Không sai, đã là bắc vực tiểu thánh tên. Vậy tu sĩ bắc vực, tự nhiên ai cũng muốn tranh một hồi. Đã là tiểu thánh, liền do một thân bản sự nói chuyện. Thiên kinh địa nghĩa, thấy Giang Liễu Tử này thua ở tức đại công tử trong tay. Chúng tu liền đang chuẩn bị muốn lần nữa khởi hành. Lại không nghĩ rằng, đột nhiên lại có người tiếng vang lên. Chúng tu vội vàng nhao nhao nhường ra. Liền thấy chung quanh trên vài đạo sơn phong, lộ ra mấy người nói chuyện kia đến. Bên trái trên đỉnh một người, mặc vào một thân áo bào vàng nhạt, trên đầu đeo một đỉnh kim quan. Bên phải tới, là một cái vóc người cao gầy, thần sắc lạnh lùng nam tử trung niên, vác trên lưng lấy một cái cực lớn hồ lô màu đen. Mà tại trong khác một bên trong sơn cốc, còn ngừng một đỉnh cỗ kiệu. Màn kiệu xốc lên, bên trong ngồi đúng là cái lão đầu tử tóc lục. Các ngươi cũng nghĩ đến tham gia náo nhiệt. Tức đại công tử thấy được những người này, đã là sắc mặt lạnh lùng. Ánh mắt chậm rãi đảo qua, cuối cùng rơi vào lão đầu tử tóc lục kia trên thân. Lạnh giọng nói, nhất là ngươi, Bích U lão tổ, ngươi so phụ thân ta tuổi tác còn lớn hơn, lại muốn tới cùng chúng ta tranh danh. Người trong tu hành, có người sống ngắn chút, có người sống dài chút, tính là gì hiếm lạ. Lão đầu tử tóc lục kia hắc hắc cười quái dị, phát ra khó nghe thanh âm. Ta lão đầu tử cảm thấy mình trẻ tuổi. Muốn tranh cái Bắc vực tiểu thánh tên tuổi chơi đùa. Lại chỗ nào không hợp đạo lý. Long cung mời thời điểm. Cũng không có nói qua còn hạn chế thọ nguyên a, nên gánh vác trách nhiệm này lúc. Một cái cũng không thấy. Gặp chỗ tốt, ngược lại là đứng xếp hàng chạy đến. Tức đại công tử khe khẽ thở dài. Sau đó mở mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Vậy các ngươi liền tới thử một chút. Lại có thể thế nào? Ha ha, hoàng khẩu tiểu nhi, phách lối đến tận đây. Chính là phụ thân ngươi. Tức lão hồ ly, sợ cũng không dám như vậy cùng lão phu nói chuyện. Mấy người kia nghe thấy được tức đại công tử lời nói. Đã là cười lạnh liên thanh, liền muốn nhao nhao đứng dậy. Mà tức đại công tử, thì bất động thanh sắc quay đầu, hướng về trong pháp chu nhìn thoáng qua. Hắn dụng ý tất nhiên là rất rõ ràng, dù là chính mình một thân bản lĩnh này không tầm thường. Nhưng tức đại công tử cũng biết chính mình còn chưa tới đủ để quét ngang quần hùng trình độ. Nhất là những người này có can đảm đi ra tranh danh hạng người. Chỉ sợ không một kẻ yếu. Mấu chốt nhất là, chính mình mặc dù còn mang theo không ít tức gia giúp đỡ tới. Thế nhưng là bực này tranh danh chi chiến, lại không thể do những người trong gia tộc này đến giúp đỡ. Nếu không truyền ra ngoài, chính mình tiểu thánh tên là dựa vào gia tộc bảo vệ. Lại còn có mặt mũi nào? Duy nhất có thể xuất thủ, lại danh chính ngôn thuận, chính là người cùng mình cùng tồn tại trong thập nhị tiểu thánh tên. Vì hộ chính mình tiểu thánh tên xuất thủ, ai cũng không thể nói trước cái gì. Trông thấy tức đại công tử ánh mắt, trong pháp chu, Tiêu Tiêu Tử cùng Việt Thanh bọn người, liền đều là đã minh bạch, liếc nhau, liền đã chuẩn bị chọn lựa đối thủ của mình. Nói đến tranh danh, Hứa Mỗ cũng có lời muốn giảng, nhưng không nghĩ tới chính là, còn không đợi bọn hắn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên trong khi đâm nghiêng, một người khác đạp trên phi kiếm lướt đi tới. Chỉ thấy người này người mặc áo lam, sau lưng theo một cái mập mạp sửu nha hoàn, cũng không phải người bên ngoài, chính là đồng dạng danh liệt Bắc vực thập nhị tiểu thánh một trong Hứa Lưu Hoan. Gặp được hắn, tức đại công tử lập tức trong lòng hơi rộng, biết hắn một thân tu vi bất phàm, chính có thể giúp được bận bịu. Mấy người vừa mới chuẩn bị xuất thủ kia, gặp được hắn đến, cũng đều khẽ giật mình. Trong kiệu lão giả tóc lục điềm nhiên nói, Lam Bảo Ngân kiếm Hứa công tử, lại có gì cao kiến? Hứa Lưu Hoan thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt quét qua đám người, bỗng nhiên nói, tại Hứa Mỗ xem ra, Bắc vực tiểu thánh tên, cũng thực là không nên là chính mình phong. Đã phong tiểu thánh, vậy dĩ nhiên liền muốn chọn thực lực xuất chúng người. Cho nên, chẳng những lúc đầu thập nhị tiểu thánh, chưa chắc người người đủ tư cách danh liệt trong đó. Liền xem như đã danh liệt trong thập nhị tiểu thánh. Thứ hạng này, cũng là cần điều chỉnh một chút. Ngươi, tức đại công tử thế nào nghe được lời ấy? Lập tức sắc mặt đại biến. Vội vã xem ở Hứa Lưu Hoan trên khuôn mặt. Ngược lại là mặt khác mấy cái đến tranh danh người nghe. Ngẩn đến ngẩn ngơ. Sau đó vỗ tay cười nói. Hứa công tử nói có lý. Ta chỉ vì nói câu công đạo. Hứa Lưu Hoan hướng tức đại công tử làm một cái xin lỗi dáng tươi cười. Sau đó lại ưỡn ngực lên. Nhẹ giọng lẩm bẩm. Tiểu thánh tên. Không nên luận gia thế. Cũng không nên luận tuổi tác. Lại càng không nên luận xuất thân. Nếu chỉ bằng tự thân bản lĩnh. Hứa Mỗ người. Hắn có chút dừng lại, mỉm cười nói, cũng không thấy chỉ sắp xếp thứ 8, cách chương.